Sủng vợ cuồng ma không thể chọc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nóng, tin nóng, tin nóng. Tổng giám đốc tập đoàn ảnh nghiệp Tinh Quang Duyên định nữ thần say lòng người quốc dân. Con trai trưởng Ninh Thị Ninh Trạch Hy và thiên kim Lục Thị Lục Tịnh Hinh đính hôn ở Long Đình. Đám hỏi nhà giàu, Ninh Lục lại cao thêm một bậc. Mấy ngày liên tiếp, các truyền thông lớn của thành phố A tranh nhau đưa tin. Tin tức hai nhà Ninh Lục sắp trở thành thông gia chiếm tiêu đề. Trong lúc nhất thời, thành phố A không ai không biết. Tổng giám đốc tập đoàn ảnh nghiệp Tinh Quang, Ninh Trạch Hy sắp đính hôn với thiên kim Lục Thị, nữ thần say lòng người Lục Tịnh Hinh. Mà hôm nay, là ngày đính hôn của bọn họ. Khách sạn Long Đình, người đi xe tới, chúc mừng lệnh thiên kim tìm được chồng. Ninh Tổng là chồng tốt hiếm có nha. Nào có. Đây là duyên phận của bọn nhỏ. Từ tổng khách sáo, mau mau mau, hôm nay nhất định phải uống mấy ly. Từ lúc bắt đầu tiệc đính hôn đến bây giờ, nụ cười trên mặt cha Lục chưa hề biến mất. Vừa nghĩ tới Ninh Trạch Hy sắp trở thành rể hiền của ông, trong lòng cha Lục liền vui như nở hoa. Leo lên Tinh Quang, tập đoàn Lục Thị lại có thể leo lên một bậc. Sau này, Lục Thị cũng được coi là nhà giàu có số 1 số 2 ở thành phố A. Còn ai dám không nể mặt Lục gia? Nghĩ thế, trong lòng cha Lục lại kích động. Mẹ Lục từ bên trong đi ra, thấy mặt chồng mình đầy mừng rỡ thất thần. Sao bà không biết chồng mình nghĩ gì trong lòng? Hình nhi sắp gả cho Trạch Hy, trở thành thiếu phu nhân Tinh Quang rồi. Lúc đó là lúc Lục gia hãnh diện. Mẹ Lục đi tới thấp giọng nói. Trong lời nói khó nén đắc ý, lúc này cha Lục mới phục hồi tinh thần. Nhìn bốn phía mấy lần, mới quay đầu trầm giọng nói. Cửa lớn, nói chuyện cẩn thận, để người khác nghe còn ra thể thống gì. Mẹ Lục tự biết đuối lý, bĩu môi, nhưng không nói gì nữa. Bên trong đã sắp xếp xong hết rồi. Xong hết rồi, tiệc đính hôn sắp bắt đầu. Chúng ta vào thôi, mẹ Lục vuốt kẹp tóc bên tai. Nhẹ giọng nói, lần này nhân vật nổi tiếng cả thành phố A đều nhìn Lục gia chúng ta. Các truyền thông lớn cũng ở đây. Tôi không hy vọng có bất cứ chuyện không may gì. Vẻ mặt cha Lục nghiêm túc, trầm giọng nói, trong khách sạn Long Đình, ánh đèn lóe lên ở cả đại sảnh. Ngọc lưu ly dưới đèn chiết xạ ánh sáng rực rỡ tươi đẹp khác nhau, làm chói mắt mọi người. Không hổ là khách sạn 5 sao sang trọng nhất. Ninh gia cũng tốn số tiền khổng lồ, lại bao toàn bộ Long Đình. Ninh tổng thật tuấn tú lịch sự, Tinh Quang có anh trấn giữ, khó trách nhanh chóng được gọi là bá chủ truyền thông như vậy. Tinh Quang đi tới ngày hôm nay, cũng may có các vị tương trợ. Ninh Nỗ phải cảm ơn mọi người mới được. Người nói chuyện mặc âu phục đặt riêng màu trắng, cắt xén vừa người, đứng nghiêm đó khiến người khác không thể xem thường. Tay khẽ giơ ly rượu vang, khớp xương rõ ràng, dưới rượu vang nổi bật trông càng trắng nõn. Trên cổ tay đeo đồng hồ thủ công màu bạc đặt riêng, đơn giản nhưng xa hoa. Tất cả đều bộc lộ mị lực bất phàm và thân phận hơn người của người đàn ông. Trạch Hy, tiệc đính hôn sắp bắt đầu, mời mọi người vào ngồi đi. Cha Lục mỉm cười đi tới, gật đầu tỏ ý chào mọi người. Hình nhi chuẩn bị xong chưa ạ? Ninh Trạch Hy thấp giọng hỏi. Yên tâm, đang chờ gả cho con. Cha Lục cười nhẹ, vui vẻ nhìn Ninh Trạch Hy cúi mình. Cách chương.